Chương 3201 tối cường thăng cấp hệ thống. Đại chúa tể bao cổ tay sức mạnh toàn bộ mở. Công vớt bi liêu ê nguyên thủy. Nguyên thủy cái gì à? Long Phi muốn hỏi lại, nhưng là đã sớm không có đạo bào ông lão bóng người, liền ngay cả khí tức đều hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi, căn bản không cảm ứng được nửa phần. Nguyên thủy. Cũng không nói xong cũng đi, đây là nguyên thủy cái gì à? Long Phi suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ rõ ràng hai chữ này là có ý gì, cũng không biết hai chữ này đến cùng có phải là nguyên thủy, vẫn là những khác cùng âm chữ, bất quá, có một chút hắn có thể khẳng định, cái này đạo bào ông lão nhất định đến từ địa cầu, nhất định là trên địa cầu một cái nào đó đại năng cường giả. Quả thế, địa cầu cũng không phải ở bề ngoài tên kia đơn giản. Long Phi khẳng định địa mấy, kìa có cơ hội ta nhất định phải về địa cầu. Chỉ là, lục đạo tiên nhân phó bản xông qua sau khi, thật là phó bản liền biến mất rồi, Long Phi đã không cách nào lại tiến vào mặt trăng, muốn thông qua mặt trăng đến địa cầu đã không thể, coi như có thể, cũng có hệ thống ràng buộc, Long Phi cũng đi không được, muốn về địa cầu chỉ có thể khắc nhớ nó pháp, Long Phi cũng không lo lắng không thể quay về, nếu có thể cùng địa cầu cổ nhân gặp mặt, vậy thì nhất định có biện pháp trở lại, hơn nữa hắn hiện tại cũng càng ngày càng rõ ràng, trong vũ trụ ngàn tỷ vị diện không ngừng, địa cầu là một cái vị diện, Thái Dương hệ là một cái đại vị mặt, Ngân Hà hệ là một cái càng to lớn hơn vị diện mà hắn hiện tại vị trí ở viễn cổ hệ, nói không chắc cũng là dường như Ngân Hà hệ loại này đại vị mặt bên trong, chỉ muốn xông ra, chỉ có thể đạt đến có thể ở vũ trụ vạn giới bên trong qua lại sức mạnh, về địa cầu cũng không phải việc khó gì, Long Phi tâm thần nhất định. Nhìn vừa nãy đạo bào ông lão cho đoàn kia tử khí, Long Phi hơi vừa thu lại, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kiểm tra thuộc tính vật phẩm, nguyên thủy tử linh chấp bậc. Đặc thù miêu tả, nguyên thủy giới dựng dục ra đạo thứ nhất sức mạnh khí. Đạo thứ nhất sức mạnh. Nguyên thủy giới. Dựa vào, này lại là cái gì vị diện à? Long Phi nói thầm một tiếng, nhìn có thể thu về bao nhiêu kinh nghiệm. Đồ vật tốt xấu dùng thu về hệ thống liền có thể phán định, thu về kinh nghiệm càng nhiều, đồ vật dĩ nhiên là càng tốt. Long Phi đem nguyên thủy tử linh thả đi tới, thu về hệ thống trên cho thấy đến cũng không phải EXP. Mà là liên tiếp dấu chấm hỏi, cọ sát, y thu về không được, y ngươi em gái. Long Phi xem thường một tiếng, lẩm bẩm nói, ê trước tiên bày đặt, không có nhìn nhiều. Chỉ là, chờ Long Phi đem nguyên thủy tử linh bỏ vào những không gian trong nháy mắt, quan tài đồng thau cổ đột nhiên động một cái, hơi mở ra quan tài cái nắp, cực kỳ cẩn thận từng ly từng tí một, đây là Long Phi lần thứ nhất nhìn thấy hắn cẩn thận như vậy. Quan tài cổ cho Long Phi cảm giác chính là thiên không sợ, không sợ đất, coi như là đối mặt những kia ngoại vực yêu ma cũng là một chút không sợ, nhưng là hiện tại hắn đối mặt lấy nguyên thủy tử linh thời điểm nhưng có một tia tơ ý sợ hãi, Long Phi có thể cảm nhận được đồng dạng trắng đen, lão ma, thượng cổ ma thụ, sinh mệnh chi tuyền bọn họ cũng có thể cảm nhận được, thế nhưng bọn họ liền khí cũng không dám thở, liền quan tài cổ đều e ngại sức mạnh, loại kia mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng. Khò khè, lại trong quan tài cổ truyền ra một trận tiếng hít thở, lấy nguyên thủy tử linh bị hút vào trong quan tài, tiếp theo một tia sáng tím đem quan tài cổ bị bao vây lấy. Chấn động bột phát ra, quan tài đồng thau cổ trên những kia phù văn biến đến mức dị thường chói mắt, cũng biến thành tươi đẹp màu tím, thật giống như chảy ra màu tím huyết đi ra như thế, cực kỳ khủng bố, tử quang vờn quanh, bên trong quan tài đồng thau cổ phát sinh từng trận nổ vang, thời gian kéo dài nửa giờ mới chậm rãi ngừng lại, Long Phi trong lòng âm thầm chìm xuống thở phào một hơi, không khỏi nói, cái tình huống thế nào? Quan tài đồng thau cổ muốn ăn đồ vật, Long Phi căn bản không ngăn được, coi như lại đồ tốt hắn cũng không ngăn được, hơn nữa hắn cũng không có cách nào cản, cái tên này quá mạnh rồi, Long Phi luôn cảm thấy này trong quan tài nằm một người, một cái cực kỳ hung tàn đại năng cường giả, quan tài hoàn toàn mở ra, đem dòng máu cuồn cuộn, thiên địa biến sắc, vì lẽ đó Long Phi vẫn chưa hề mở ra quan tài cái nắp, hơn nữa quan tài vì hắn chế tạo một bộ đại chúa tể bao cổ tay, ăn hắn mấy cái đồ vật, có. Thể nói cái gì, trắng đen hơi một tiếng, nói, vì vừa nãy lấy màu tím linh khí hẳn là ngoại vực chí bảo, không thuộc về viễn cổ thế giới, ngươi nhìn ra nhìn thấy người hẳn là cũng là ngoại vực cường giả. Ở trước mặt hắn, ta cùng lão ma liền cũng không dám thở mạnh. Lão ma liệt liệt chửi. Mặc dù có chút khó chịu, thế nhưng là cũng không có phản bác, vừa nãy ở đạo bào trước mặt ông lão, bọn họ xác thực không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào, sợ bị phát hiện như thế, lão ma lẩm bẩm nói, "Ê lão quỷ, ngoại vực thế giới so với chúng ta tưởng tượng còn kinh khủng hơn à, tùy tiện một cái chúng ta đều không chịu nổi, Ai, có chút nhục chí này hoàn toàn không giống như là lão ma tính cách, nhưng là, đối mặt loại kia có thể hoàn toàn nghiền ép bọn họ cường giả, bọn họ chỉ có thể ngước nhìn, nội tâm thật sự rất vô lực, trắng đen không nói gì, mà là nhìn bộ kia vừa vặn nuốt chửng nguyên thủy tử linh quan tài đồng thau cổ, quan tài đồng thau cổ khôi phục vắng lặng, không có tiếng vang, cũng không có bất kỳ tử linh ánh sáng lập lòe ra đến, Long Phi lẩm bẩm một tiếng, kẻ đến cùng là nguyên thủy cái gì? Nguyên thủy giới đạo thứ nhất sức mạnh khí tức, chẳng lẽ là hắn thai nghén sáng lập thế giới hay sao? Có thể dựng dục ra vị diện cường giả. CMN. Vậy này đạo lực lượng hẳn là phi thường cường chứ? Long Phi ánh mắt cũng không khỏi nhìn về phía quan tài đồng thau cổ, làm nuốt mấy lần, trong lòng có loại nhỏ máu thống khổ, kẻ sức mạnh của ta à. Ngay vào lúc này, quan tài đồng thau cổ bỗng nhiên hơi động. Tử quang lóe lên, Long Phi bên trong bắt đầu lo lắng, trắng đen cùng lão ma trong nháy mắt co rụt lại, thật giống như sợ chịu đòn như thế. Không ngừng nổ vang, từng đạo quả cầu ánh sáng màu tím trùng kích ra, mỗi một đạo quả cầu ánh sáng màu tím đều phát sinh một tiếng nổ vang. Ở này từng tiếng nổ vang trong quá trình Long Phi không có cảm giác đến nhận chức hà không khỏe, thế nhưng hắn trong cánh tay phải nhưng có trồng nóng rực thiêu đốt cảm giác, sức mạnh đang thiêu đốt. Trồng rã 15 nói nổ vang, sức mạnh nổ tung, sau khi kết thúc, quan tài cổ một lần nữa khép kín lên, trong nháy mắt vắng lặng, thật giống như chưa từng xảy ra cái gì như thế, Long Phi cảm giác cánh tay phải có chút không giống cảm giác, ý niệm khẽ động. Răng rắc. Quanh nghe toàn bộ cánh tay phải thật giống như ở người máy biến hình như thế, sức mạnh điên cuồng phun trào, cánh tay phải cũng biến thành kim loại thể, 18 khối lập lòe tử quang, thật giống như một con hung tàn giả thú như thế, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút hơi cảm ứng, cả người trong nháy mắt chấn động rồi, nghe 18 ngoại vực yêu ma sức mạnh. Toàn bộ bị kích hoạt rồi, hoàn chỉnh thể. Đại chúa tể bao cổ tay hoàn chỉnh thể lực lượng. Ta đi. Đây cũng quá bưu đi. Long Phi khiếp sợ có chút mộng bức, đại chúa tể hộ thể bên trong có 18 con ngoại vực yêu ma, hắn chỉ kích hoạt rồi 3 con yêu ma, nhưng là lần này. Quan tài đồng thau cổ đem còn lại 15 con yêu ma sức mạnh toàn bộ kích hoạt, đại chúa tể bao cổ tay sức mạnh mạnh nhất, này thì có điểm mạnh. Quần anh hỏi, ngươi bất tử, khà khà. Long Phi bắt đầu hơi nhỏ hưng phấn.